Xấu lắm, Ngừng Nhi mắng yêu, vươn tay ra kéo hắn lên, Lạc Viễn vội vàng đi tới hỗ trợ, Từ tiểu thư quay đầu đi cười trộm, ai bảo tên vô sỉ ngươi làm chuyện xấu, cho ngươi nếm mùi đau khổ. Lâm Vãn Vinh xoay người lên thuyền, hớp mấy ngụm không khí, Ngừng Nhi vội vàng đem lên một bát nước gừng nóng, nhìn thấy hắn uống ửng ửng xuống, lúc này mới yên tâm trở lại. Đại ca thế nào rồi, có tìm được bạc không? Lạc Viễn nóng lòng nhất, đợi cho Lâm Vãn Vinh nghỉ một chút, sốt ruột mở miệng hỏi. Lâm Vãn Vinh làm như cố ý lại như vô tình liếc mắt nhìn Từ tiểu thư, mắt nheo lại cười hì hì nói. Từ tiểu thư, vừa rồi nàng dẫm lên ta mấy cái, là cố ý đúng không? Hắc hắc, nàng là hy vọng ta tìm được bạc hay là tìm không được vậy? Từ Chỉ Tình trong lòng hoảng hốt không dám trả lời, Lạc Ngưng đã gắt. Đại ca nói gì vậy, Từ Thị thì từ ngàn dặm xa xôi tới đây, chẳng phải là vì giúp chúng ta tìm bạc sao? Thế ư, ồ ta quên mất đấy. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười, tiếp theo sắc mặt thay đổi, ngữ khí trở nên nặng nề. Thực xin lỗi, Ngưng Nhi. Cái gì, Từ Chỉ Tình kêu lên, cơ hồ không dám tin tưởng cái lỗ tai của chính mình nữa, tên vô sỉ này trước khi xuống nước thì tràn trề tự tin, chẳng lẽ đều là gạt người sao? Hắn sao có thể như vậy? Khuôn mặt Lạc Ngưng đang vui mừng. Góc chuyện audio.com, tức thì trở nên trắng bệch, nước mắt trực tuôn ra, kiên cường cắn môi anh đào, chậm rãi vuốt ve gò má Lâm Vãn Vinh, dịu dàng nói. Đại ca, không sao đâu mà, Huy Nhi không cần phải tự trách mình, đây là vận mệnh của Ngưng Nhi, có thể cùng làm phu thê với Huynh, Ngưng Nhi đã mãn nguyện rồi, không còn quan tâm tới cái gì nữa. Lâm Vãn Vinh thở một hơi thật sâu, ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực cắn lỗ tai nàng nói. Xin lỗi, Ngưng Nhi, đại ca đem hết toàn lực cũng chỉ tìm về được 35 vạn lượng. Cái gì? Hai nữ tử đồng thời sừng sốt nhìn nhau một thoáng, tiếp theo liền như nổi điên cùng bổ nhào vào hắn, nắm tay như mưa nện xuống người hắn. Ta đánh, cách chương.